tình yêu cứ ra đi về đâu thật xa, để ta mãi ngóng trông từng bao ngày qua. Còn mình ta chờ mong từng đêm khi tình ngủa tàn. Giờ ta biết đi đâu về đâu người ơi, để xóa hết nỗi đau hẳn trong lòng ta. Cuộc đời ta khổ đau vậy sao, sao tình đi mãi. Khi yêu em, anh nào đâu hay, trái tim em đổi thay. Trong tim anh luôn mãi tôn thờ một tình yêu dành cho riêng em. Bao năm qua anh mãi đi tìm một tình yêu cho riêng đời anh. Sao yêu thương cứ mãi xa dần, ôi tình yêu hay là kiếp đọa đày. Tình yêu cứ ra đi về đâu thật xa, để ta mãi ngóng trông từng bao ngày qua. Còn mình ta chờ mong từng đêm khi tình ngủa tàn. Giờ ta biết đi đâu về đâu người ơi, để xóa hết nỗi đau hằn trong lòng ta. Cuộc đời ta khổ đau vậy sao, sao tình đi mãi. Ôi tình yêu hay là kiếp đọa. Tình yêu hay là kiếp đoạn.